Tố Mai, nàng nói đi chứ. Chờ một chút. Bạch Tố Mai ư một tiếng, rồi gật gật đầu. Hứa rồi đó nghe, không được khóc nữa đâu đó. Dương Thu Chỉ yêu thương vuốt ve Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai ngồi dậy, chỉnh lý quần áo rồi nói. Thiếp đút chàng uống thuốc nữa nhé, được không? Thiếp cảm thấy chàng uống thuốc của Liễu tiền bối xong rồi tinh thần tốt hơn hẳn. Dương Thu Chỉ nhẹ giọng pha trò, không phải thuốc của bà ta tốt, mà là thang thuốc của nàng tốt. Thiếp làm gì có thang nào? Hừ, chàng xấu lắm. Bạch Tố Mai vung nắm tay nhẹ đấm lên vai Dương Thu Chỉ, nàng bắt đầu học cách nũng nịu đối với hắn. Mưa bên ngoài không biết đã dừng lúc nào, chỉ có những giọt nước đọng tí tách chảy từ trên vách đá xuống. Bạch Tố Mai cúi người mò mẫm lấy cái làn qua, lấy bình thuốc rót ra một chén, đút cho Dương Thu Chỉ uống. Đắng quá. Dương Thu Chỉ chép miệng, nhíu mày nói. Húp canh gà. Bạch Tố Mai vội bỏ chén thuốc xuống, lấy một chút nước súp gà dùng tay tìm đúng vị trí miệng của Dương Thu Chỉ, rồi đưa tới đút cho hắn uống. Canh đã nguội, nhưng vẫn còn thơm, khiến cho con sâu đói trong bụng Dương Thu Chỉ thức dậy. Hắn bảo, ta còn muốn nữa. Dạ. Bạch Tố Mai thấy Dương Thu Chỉ thích ăn, lòng rất vui, vừa đút cho hắn vài muỗng nước, vừa bón vài miếng thịt gà, cho đến khi Dương Thu Chỉ ăn no rồi mới thu thập chuẩn bị ngủ. Sơn động này rất nhỏ, không thể nào nằm thẳng ra ngủ, chỉ có thể ngồi dựa vào vách động, ngủ ngồi. Bên dưới có nệm, bên trên có mền, hai người dựa sát vào nhau chẳng thấy lạnh gì, chỉ có Bạch Tố Mai nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ làm, nhịn không được tim đập thình thịch, rúc vào lòng Dương Thu Chỉ không dám nói gì. Dương Thu Chỉ cũng sóng lòng rộn dịp, ôm lấy nàng mà tĩnh lặng nghĩ ngợi, để rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, mền gối đắp kỹ lên người Dương Thu Chỉ, Bạch Tố Mai không thấy đâu nữa. Dương Thu Chỉ kêu toáng lên, Tố Mai, nàng ở đâu? Lòng hắn hơi hoảng, đừng có mà thất tung nữa nghe. Hắn cố chống người ngồi dậy, lom khom chập choạng hai ba bước tới trước đê bao. Dạ. Bạch Tố Mai lên tiếng, chạy lại đỡ Dương Thu Chỉ. Chàng dậy rồi sao? Thiếp vừa đem y phục chúng ta thay ra giặt sạch rồi. Đột nhiên nàng phát giác Dương Thu Chỉ có thể động tay chân, vui mừng nói, chàng khỏe rồi sao? Nghe nàng nói lời này, Dương Thu Chỉ mới chú ý đến là chân tay của hắn đã có lực, liền chuyển thân ngồi lên đê, nắm chặt tay lại thử, cao hứng nói, đúng vậy, ta có thể dùng lực rồi, xem ra gần khỏe hẳn rồi. Bạch Tố Mai chợt đỏ mặt nhìn hắn, tính nói gì lại thôi. Dương Thu Chỉ đương nhiên biết nàng muốn nói gì, nhưng cố ý chọc nàng, nàng sao vậy? Mặt đỏ hồng hồng rồi, bệnh rồi sao? Bạch Tố Mai cáu, chuyện tối qua nói rõ rồi, chẳng quên sao? Dương Thu Chỉ hiện giờ mới biết Bạch Tố Mai đối với chuyện này rất coi trọng, nên không dám đùa nữa, từ từ bước qua đê, thở hỗn hển vài hơi, bảo, nàng ngồi lên đê, kéo váy lên. Mặt Bạch Tố Mai đỏ như gấc chín, thân hình hơi run, nhưng cắn răng nhắm mắt, vén quần lên, cởi thắt lưng ra, rồi kéo khố xuống, sau đó ngồi lên trên đê bao, hé mở hai đùi ra. Tim Dương Thu Chỉ đập rộn giá sút văng cả ra ngoài. Hắn cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra sự nữ mô của nàng, thấy nó có hình si chú, tức hình như cái sàng, dây, rất hoàn chỉnh, không có vết thương nào. Thứ màng trinh có hình cái dây này chỉ cần có phát sinh hành vi tính giao, thì 100% sẽ bị phá rách, trừ khi tiểu đệ đệ của đối phương chỉ nhỏ bằng cái tăm xỉa răng. Hắn cảm thấy máu chạy ngược lên đỉnh đầu, rất muốn lập tức cùng nàng làm chuyện đó, nhưng lý trí không ngừng ngăn cản hắn, nhất định phải tôn trọng sự để tang cho tròn hiếu đạo của nàng, cho nên hắn nỗ lực rất nhiều, cuối cùng mới khắc chế sự xung động của bản thân. Dương Thu Chỉ đứng dậy, mặt đỏ như, bảo, Tố Mai, nơi đó rất hoàn chỉnh, sự thật chứng minh nàng vẫn còn là một cô gái còn trinh trắng. Trên mặt Bạch Tố Mai thể hiện sự mừng vui đầy vẻ tự hào, nàng chỉnh lý lại áo quần, rồi nhào vào trong lòng của Dương Thu Chỉ. Hai người ôm chặt nhau một hồi, bờ môi từ tìm nhau,